Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2002, chương 2002, Hoàn Mỹ phối hợp. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hai người. Đây là muốn liên thủ, đối chiến đã đột phá thành làm tiên tôn chiến xanh, mặc dù, bất kể là Dịch Tiểu Phi, vẫn là Ngông. Đều là cửu kiếp tiên quân. Có thể giờ phút này hai người sừng sững ở phía trước nhất. Hai người trong mơ hồ thế hoàn toàn có thể cùng chiến sanh tiên tôn tương đề tịnh luận. Là hai người các ngươi, hai người hơi thở trước, hắn lại có thể không có cảm nhận được. Dịch Tiểu Phi chính là chiến tiêu tông, thế tất yếu trừ đi người. Mà đây cái Ngông vô cùng thần bí, cái này hai người lại có thể ở thời khắc mấu chốt này liên thủ, trịnh trọng thuộc về chiến xanh trong con mắt, đó là đối với hai người một loại thực lực đồng ý. Hai tiểu tử này mình cũng không thể xem thường, bất quá hai người thật lấy là dưới sự liên thủ có thể cùng thành làm tiên tôn mình chém giết ở một chỗ sao? Tiên tôn thực lực, mình mới vừa rồi, cũng không có đụng tới 30%. Bắt đầu rồi, Dịch Tiểu Phi cả người, có tương đương hùng dũng chiến ý. Tiên văn, chiến vô bất thắng. Tiên văn, bất hủ kim thân. Ngay tức thì, động dùng được. Hôm nay đối với hai đại tiên văn, Dịch Tiểu Phi vận dụng, đã đến cực kỳ thông thạo đến nước. Trên đỉnh đầu chính là xuất hiện chí tôn thần khí. 3. Kim đỉnh, mà Ngông, khí tức trên người, bắt đầu ổn định leo lên. Bất quá, dùng ổn định leo lên để hình dung, đã lộ vẻ được không chính xác, mà là tăng vọt, oanh. Phía sau, cho dù là chín cướp tiên vương cường giả, đều bị, vậy khơi thông đi ra ngoài linh lực đánh vào. Nơi đánh lui, Dịch tiên quân, Ngông tiên quân, thật sự có cơ hội. Trong đó, một vị chín kiếp tiên vương cường giả hít sâu một hơi, cái này ở trong Tiểu La Thiên đều là hiếm thấy đánh một trận. Hai vị tiên quân liên thủ chiến tiên tôn, may mắn có thể thấy được, cho dù là ta bộ xưng già này cũng mong đợi. Ngoặc kép, lui về phía sau trong tiên vương cường giả, không ít người cũng lộ vẻ rất kích động, nhất là giờ phút này có thể làm chứng trận chiến này. Hiu, hiu, Dịch Tiểu Phi hòa Vọng cơ hồ là đồng thời ra tay đánh tới chiến xanh, mà ở chiến xanh trên tay đã nắm thuộc về cổ kiếm tiên tôn Cửu Huyền kiếm. Hai đứa nhỏ xúc sinh tự tìm cái chết. Keng, điếc tài phát hội thanh âm thay nhau nổi lên to lớn hơn. Mênh mông năng lượng đánh vào, không ngừng khơi thông mở. Oanh, oanh, oanh, ba đạo thân thể ở trong hư không không ngừng qua lại, không ngừng va chạm, có thể phân biệt ra ba người bóng người, cũng chỉ có tám cướp tiên vương cường giả, còn có tại chỗ chín cướp tiên vương cường giả. Mau, quá nhanh, bọn họ kéo dài phong tỏa lại ba người cũng lộ vẻ rất cố hết sức. Bất quá, không nghi ngờ chút nào, Dịch Tiểu Phi hòa Vọng thật ngăn trở lại chiến xanh tiên tôn. Ít nhất, thời khắc này giao chiến ở tám kiếp tiên vương, còn có chín kiếp tiên vương trong cảm giác là không phân cao thấp. Một cái đại quái vật có lẽ thật không phải là chiến xanh tiên tôn đối thủ, nhưng cái này hai cái lớn quái vật dưới sự liên thủ có thể cùng tiên tôn giao chiến, nhất là giữa hai người phối hợp, ở bọn họ trong mắt lộ vẻ rất hoàn mỹ. Ung ung, ở trong hư không, một đạo bàng đại màu vàng người khổng lồ toàn thân cũng lộ ra kim quang, mà đây chính là Dịch Tiểu Phi biến thành bất hủ kim thân, cường hãn một mặt triển lộ ra, ở muôn người ngắm nhìn dưới, vàng này sắc người khổng lồ, mượn ba, kim đỉnh, cứng rắn chống lại, chiến xanh tiên tôn vận dụng cửu huyền kiếm dưới công kích. Mặc dù ba kim đỉnh bảo vệ một phen, có thể dùng thân xác cứng rắn chống lại, hay là để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Tiên văn, bất hủ kim thân, lại có thể mạnh như vậy. Dựa vào bất hủ kim thân, Dịch Tiểu Phi đối mặt chiến xanh, có thể làm được không chết, bảo vệ tánh mạng lên. Cho dù là Liền Ngông, cũng không nhất định so lên Dịch Tiểu Phi. Ở Dịch Tiểu Phi chống cự hạ chiến xanh một kiếm sau đó, ở màu vàng người khổng lồ sau lưng, xúc thế đãi phát ngông, rốt cuộc ra tay. Hắn nắm ngưng thần kiếm, đang ngưng thần trên thân kiếm, đã mở ra 25 đạo tiên văn. Cái này so với dạy ban đầu, tiêu diệt 3 vị 9 kiếp tiên vương, 20 nói, còn muốn dòng dã nhiều hơn 5 đạo, nên ta, ngưng thần kiếm, một kiếm này, vậy kinh người kiếm khí, bùng nổ, hướng chiến xanh, cuộn sạch đi. Cái gì? Chiến xanh, sắc mặt lần đầu tiên đại biến, cái này hai đứa nhỏ xúc sinh phối hợp, lại có thể sẽ như vậy hoàn mỹ. Dịch Tiểu Phi vận dụng bất hủ kim thân sau đó, vậy cường hãn lực phòng ngự, đã cho dư chiến xanh cực kỳ lớn rung động. Chẳng qua là theo Dịch Tiểu Phi bên này, dành cho hắn mang tới rung động, ngông biểu hiện, một chút đều không tất Dịch Tiểu Phi kém. Cái này hai người phối hợp, Dịch Tiểu Phi chủ phòng, mà ngông chính là công kích. Keng, cửu huyền kiếm huy động ra, có thể ngông xúc lực đã lâu một kiếm, cũng không phải là tốt như vậy ngăn trở, bị kiếm khí cuộn sạch, lại tới ngưng thần kiếm. Vậy 25 đạo tiên văn ở kiếm khí trong ẩn chứa lực lượng, để cho chiến xanh cũng cảm nhận được thống khổ, khóe miệng có máu tươi chảy ra, vốn là trói buộc ở tóc, tản ra, bay múa. Khốn kiếp, chiến xanh không từng nghĩ đến, cái này hai người phối hợp dưới, lại có bực này đáng sợ chiến lực. Cho dù hắn đã là tiên tôn cường giả, đều phải chiêu không ngăn được. Nếu như mình hôm nay vẫn là 9 kiếp tiên vương, hai tiểu tử này, bất kỳ một người nào đều có thể lấy đi mạng mình. Mà thuộc về chiến xanh gầm thét vang khắp cái này ở giữa thiên địa, đã lui về phía sau đến khu vực an toàn. Rất nhiều tiên vương cường giả thấy một màn này, không ít người cũng trợn mắt hốc mồm, không nghi ngờ chút nào. Đây là chiếm thượng phong, chiếm thượng phong đã đủ để cho bọn họ rất kinh ngạc. Mấu chốt chiến xanh tựa hồ còn bị thương. Dịch tiên quân có bất hủ kim thân, ở phòng ngự lên, lấy chiến xanh tiên tôn, một kiếp tiên tôn thực lực, còn phá không mở được. Cái này ở trong giao chiến, đưa đến rất lớn phòng ngự tác dụng, mà ngông tiên quân có ngưng thần kiếm, chính là chí tôn thần khí trên bảng, hạng thứ 8 tồn tại. Ngưng thần kiếm, kiếm chạm tiên tôn, thuộc về ngưng thần kiếm lực lượng, coi như là bị ngông vận dụng xuất thần nhập hóa. Thần ni, Dịch Tiểu Phi biến thành màu vàng người khổng lồ ấn đường, con mắt thứ 3 mở ra, trong miệng quát lạnh một tiếng, thần uy lực hướng chiến xanh chấn áp đi. Giống nhau, ở ngông giữa chân mày, con mắt thứ 3 vậy mở ra, máu khắp ấn đường, màu máu con mắt thứ 3, huyết quang bùng nổ, huyết quang bao phủ hướng chiến xanh. Hai người cũng vận dụng con mắt thứ 3, cái này kết hợp uy lực dưới, để cho phòng ngự trong chiến xanh trực tiếp từ trong hư không bị gắng gượng oanh rơi xuống. Oanh, phía dưới mặt đất chấn động. Cái này vậy quá kinh khủng đi. Cái này hai cái lớn quái vật liên thủ sau đó, cuối cùng bực này khủng bố, quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Ngoặc kép, cho dù là chính mắt nơi gặp cũng có chút không dám tin tưởng, huống chi chuyện này nếu là tự nói ra. Hai vị tiên quân liên thủ trấn áp, áp chế một vị tiên tôn, sợ rằng rất nhiều tu sĩ cũng biết nhận là đây tuyệt đối là một người điên, có thể hết lần này tới lần khác. Như vậy, để cho tu sĩ không dám tin tưởng sự việc chỉ như vậy xuất hiện ở bọn họ trước mắt, từng cái cũng làm phấn chấn, vô luận như thế nào, bất kể là Dịch Tiên Quân vẫn là Ngông Tiên Quân, đây là cứu vớt bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyencv.com/tiu-ma-su-do- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.